Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1305, chương 1305, phục bồi tới cùng. Cái kia nhưng là chân chính thực chiến a. Lúc đó, Vũ Phong rất thịnh, mọi người đều sẽ luyện mấy cái tay, kiếm miếng cơm ăn, làm người tiêu sư hoặc là làm người trông nhà hộ viện cái gì. Đều cần công phu, tuyệt đối không ai nguyện ý hy sinh chính mình danh dự. Đánh giả quyền thành toàn người khác. Mặt khác những người kia nhìn đến Dương Lộ Thiện như thế nghiêu bức, tự nhiên lòng mang không phục, nguyên một đám nhảy lên khiêu chiến. Thế nhưng là, cơ hồ mỗi người đều rơi cái đồng dạng xuống tràng. Từ đó về sau, rất nhiều võ thuật danh gia theo cả nước các nơi chạy đến hướng Dương Lộ Thiện khiêu chiến. Dương Lộ Thiện tất cả đều là y thơ cực ứng đối, trăm trận trăm thắng, uy chấn toàn bộ kinh thành. Đây cũng là Dương Vô Địch cái danh hiệu này nguyên do. Dương Lộ Thiện danh hào đánh sau khi ra ngoài, trong kinh thành rất nhiều quan to quyền quý đều tìm đến Dương Lộ Thiện học nghề. Nhưng là những thứ này quý nhân a đều là sống an nhàn sung sướng quen, cái nào chịu đựng được tập võ khổ. Dương Lộ Thiện liền đem thái cực quyền cải biến một phen, thích hợp người bình thường luyện tập, sẽ không quá mệt mỏi, lại có thể cường thân kiện thể. Cái này sửa đổi quyền pháp tuy nhiên không có lực sát thương gì, nhưng lại rất nhanh liền lưu truyền ra đến, thậm chí cho tới bây giờ, đại bộ phận người Hoa luyện tập nóng vẫn là Dương Lộ Thiện làm ra đến phiên bản đơn giản hóa thái cực quyền. Có lẽ đây cũng là hiện nay rất nhiều người cho rằng thái cực quyền không có thực chiến ý nghĩa nguyên nhân căn bản. Lúc này không chỉ là Lâm Thành Phi nghe không thoải mái, Triệu Khánh Ân cùng Triệu Hạo Phương, Ôn Bạch Y chờ cái người cũng cả đám đều nhăn đầu lông mày. Đi, đi xem một chút. Lâm Thành Phi cái thứ nhất tiến lên, nhanh chân hướng tiếng ồn ào mà đi. Bên kia tiếng mắng đã càng diễn càng liệt. Cái kia thanh âm già nua tựa hồ tâm tình rất kích động. Các ngươi biết cái gì? Cái gì cũng không biết thì nói vớ nói vẩn. Thái cực thị chúng ta quốc gia tinh túy, các ngươi không học cũng liền thôi, lại còn mọi loại chửi bới. Các ngươi đến cùng là cái gì giáp tâm? Quốc gia tinh túy, cầu thí quốc gia tinh túy. Trung niên nhân mắng, người ta Hàn Quốc có Taekwondo, Nhật Bản có không thủ đạo, phía Tây có thuật cận chiến, Thái nước càng là có thái quyền lộng quyền, mặc kệ loại nào quyền thuật, đều có thể đường đường chính chính đứng trên lôi đài, cùng người luận võ. Thế nhưng là ngươi cái này cái gọi là quốc gia tinh túy, vừa lên đài, chỉ sợ cũng trực tiếp bị người đánh mẹ cũng không nhận ra. Ngươi, lão nhân khí sắc mặt đỏ bừng, tuy nhiên lại bị nghẹn nói không ra lời. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ là cái trung thực thái cực người ủng hộ mà thôi. Sở học cũng là trên đường cái trong công viên lưu truyền phổ biến nhất thái cực, không có lực sát thương gì, tự nhiên cũng không có khả năng xuất ra mạnh mẽ chứng cứ cùng trung niên nhân này tranh luận. Mà lúc này Triệu Khánh Ân rốt cục nhịn không được, chen vào trong đám người, đi vào cái kia trước mặt lão giả, trùng điệp hừ nói, ai nói thái cực không thể thực chiến? U, lại tới một cái. Trung niên nhân kia lại cười chào phúng lên. Ở bên cạnh hắn còn có 5-6 cái người mặc đồ thể thao thanh niên, cũng là chỉ Triệu Khánh Ân cười ha ha. Dường như Triệu Khánh Ân đứng ra bản thân liền là cái chuyện cười lớn, rất buồn cười đúng không? Lâm Thành Phi cũng đứng ra, mặt không biểu tình nhìn lấy những người này nói ra. Triệu Khánh Ân đối với Lâm Thành Phi gật gật đầu, mà rồi nói ra, mới vừa nói thái cực không thể thực chiến. Đứng ra, thật không may, ta lượt cũng là thái cực. Hôm nay, ta thì dùng thái cực chiếu cố các ngươi, nhìn xem các ngươi cái gọi là tán thủ cận chiến đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Chỉ bằng ngươi, Triệu Khánh Ân nhìn qua cũng có 50 tuổi trên dưới. Tuy nhiên còn chưa tới tuổi già sức yếu trình độ, nhưng là thể lực phía trên khẳng định so ra kém người trẻ tuổi. Hắn buông lời phải dùng quá rất đúng trận đám người tuổi trẻ này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người lại hống âm thanh cười to. Đại thúc, ngươi vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Ta sợ nhất quyền còn không có đánh tới ngươi đây. Ngươi thì ngã xuống, đến lúc đó người giả bị đụng lừa ta một trận làm sao bây giờ? Trung niên nhân kia một bên cười, vừa nói, thật sao? Triệu Khánh Ân trầm giọng nói một câu, mãnh liệt tiến về phía trước một bước, thân thủ đẩy, trung niên nhân kia nhất thời đăng đăng đạp, lui về phía sau mấy bước. U, vẫn là cao thủ, trung niên nhân này kinh ngạc nói. Triệu Khánh Ân từ tốn nói, một chiêu này phải lãm tước vĩ, ta còn chưa bắt đầu dùng lực. Ha ha, trung niên nhân thấy hắn như thế trang bức, nổi nóng không thôi, nói khoác mà không biết ngượng. Tốt, ta hôm nay thì nhìn xem, ngươi đến cùng có tư cách gì, vì rác rưởi Thái Cực ra mặt. Nói chuyện, hắn đã hướng về phía Triệu Khánh Ân bổ nhào qua. Thế nhưng là, phanh, cũng không gặp Triệu Khánh Ân như thế nào động tác. Trung niên nhân kia thì ngã cái chụp ếch. Thấy rõ ràng sao? Đây mới thực là Thái Cực. Triệu Khánh Ân âm thanh lạnh lùng nói. Không hiểu thời điểm, các ngươi thì không có quyền lên tiếng. Về sau lại để cho ta nghe được các ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Chửi bới truyền thống võ thuật. Ta gặp một lần đánh một lần. Ai u, lão gia hỏa. Để ngươi chiếm điểm tiện nghi, ngươi còn thật cảm thấy mình thiên hạ vô địch đúng không? Trung niên nhân chật vật từ dưới đất bò dậy, lại tiếp ta một nhận thử một chút. Nói chuyện, hắn mãnh liệt từ dưới đất nhảy dựng lên, đùi phải như roi, bay thẳng Triệu Khánh Ân trên mặt đá tới. Taekwondo, loại này cùng người đánh nhau phương thức, cũng là Taekwondo sở độc hữu. Triệu Khánh Ân cười lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, thân thể của hắn làm Thái Cực thức mở đầu, mà hậu thân thể hơi hơi hướng về phía trước tìm tòi. Tay phải hiện lên chảo hình, hung hăng đưa tay về phía trước, trung niên nhân kia chân trên ngựa trần bị hắn nắm trong tay. Hắn dùng lực kéo một phát, trung niên nhân thì bay, phanh, hắn rơi ầm ầm mặt đất. Triệu Khánh Ân hai tay sát phía sau, mây trôi nước chảy, Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy vị này vương gia. Nói thực ra, hắn vừa mới xác thực đối vị này vương gia có chút ý kiến. Không phải liền là không có đáp ứng hắn huấn luyện hoàng thất nhân viên sao? Bày cái gì sắc mặt? Đáp ứng giúp các người luyện chế bồi nguyên đan, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng là bây giờ... Hắn đổ là cải biến đối Triệu Khánh Ân cái nhìn. Hắn chỗ lấy bày sắc mặt. Không phải thật sự đối Lâm Thành Phi có ý kiến. Chẳng qua là khi trên thói quen vị người. Gặp phải Lâm Thành Phi cái này không nể mặt mũi có chút tâm tình không tốt à. Hắn hiện tại gặp phải có người nhục nhã hoa hạ truyền thống võ thuật. Lập tức liền đứng ra. Chỉ là phần khí độ này cùng bảo trì hoa hạ văn hóa quyền quyền chi tâm cũng đủ để cho Lâm Thành Phi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Trung niên nhân kia thật thẹn quá hóa giận. Ngươi, nếu như ngươi không mù liền có thể nhìn ra ta dùng có phải hay không Thái Cực. Triệu Khánh Ân âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao, ngươi liền bị ngươi cho rằng là rác rưởi Thái Cực đều đánh không lại. Có phải hay không cảm thấy mình càng là cái rác rưởi? Ngươi, trung niên nhân khuôn mặt trận xanh trận đỏ, rốt cục thẹn quá hóa giận. Các huynh đệ, lên cho ta, đánh hắn. Nhất thời, chung quanh vốn là ngay tại vây xem, nhưng rõ ràng nhất cũng bị Triệu Khánh Ân dọa sợ người. Nguyên một đám đánh cái giật mình, cùng một chỗ hướng về phía Triệu Khánh Ân bốn phía. Ta nhìn ai dám động đến. Lão đầu kia mới vừa rồi bị khí toàn thân phát run. Lúc này nhìn đến chánh thức đại phát thần uy Thái Cực. Lại bắt đầu dương mi thổ khí lên. Đây chính là thái cực. Các ngươi phía trên đi thử một chút. Đánh không chết các ngươi. Lâm Thành Phi cùng Triệu Hạo Trung bọn người cũng đều tiến lên một bước, đem Triệu Khánh Ân vây vào giữa. Ai muốn so chiêu, ta phụng bồi tới cùng. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.